Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, mới thôi diễn quang ảnh ma thuật. Thực tập, nhìn thấy phần này văn kiện, Trình Lâm đầu tiên là kinh ngạc, chợt thoải mái, ở Thất Ti thời điểm gặp gỡ Ngô Thúc San ở thực tập. Ở Ma Đô, lại gặp gỡ Lương Phi, tuy rằng không có khoảng cách gần trò chuyện. Nhưng hơi vừa phân tích cũng biết bọn họ là ở tham dự thực tập. Như thế nhìn, gần đây toàn quốc các đại học viện hẳn là đều khai triển công việc này. So sánh với đó, Cửu Ti đã lạc hậu nhân ra rất nhiều ngày rồi. Quần văn kiện phát ra, toàn bộ group lớp liền náo nhiệt lên. Mọi người dồn dập vỡ tổ, tiến hành thảo luận, Trình Lâm không có lên tiếng. Nỗ lực làm bộ lặn dưới nước trạng thái, dừng bước lại bắt đầu suy tư phải chăng muốn quay đầu bước đi, làm bộ không trở về. Thế nhưng cân nhắc đến sau khi vào cửa đã ở dụng cụ điện tử trên quét học sinh của chính mình chứng, hắn vô sỉ lưu vong tuyển hạng cũng sẽ không làm cân nhắc rồi. Điểm mở văn kiện, thoáng lốt sau là một phần file Word, ngẩng đầu là học viện tên, dưới đáy một đống văn tự. Giáo điều cứng nhắc, Trình Lâm chăm chú đọc một lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm, còn phải một tuần ư a, hắn lẩm bẩm, đúng, cửu viện thực tập sẽ ở lễ quốc khánh sau khi kết thúc bắt đầu. Ngày hôm nay vừa vặn là số 1, nói cách khác còn có thể sóng 6 ngày, nếu như đem thực tập phân phối thời gian tính ở bên trong, đại khái còn có thể lâu hơn một chút. Cụ thể danh sách vẫn không có xuống, sẽ ở thực tập trước công khai, sớm nói cho các ngươi, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Trong đám, Uông Đạt Minh nhô ra lên tiếng nói, lập tức có nữ học sinh bán manh, lão sư, có thể hay không không tham gia thực tập a? Ta số 7 vừa vặn đến kinh nguyệt, dưới đáy lúc này một chuỗi copy paste, lão sư, có thể hay không không? Kinh Nguyệt, lão sư, Kinh Nguyệt, ngoặc kép, Trình Lâm yên lặng nhìn trên màn hình điện thoại cái kia tràn ngập mê hoặc, cộng 1, nút bấm. Ở lười biếng cùng trinh tiết, ở giữa đung đưa 2 giây đồng hồ. Sau đó không có click, không được, Uông Đạt Minh hồi phục giản lược mạnh mẽ, lại như là hắn người này. Thu hồi điện thoại di động, Trình Lâm đi trở về. Trong lòng bắt đầu cân nhắc thực tập sự, sau 7 ngày bắt đầu lời nói, kia mấy ngày nay vẫn tới kịp lại tiến hành một lần thăm dò. Nếu như hôm nay bắt đầu thôi diễn, hình chiếu ngưng tụ cần 2 ngày, thăm dò 3 ngày trái phải, xử lý sau đó lại đến 1-2 ngày, sau đó tiếp liền tiến hành thực tập, thời gian điểm quả thực hoàn mỹ, Trình Lâm yên lặng cho mình điểm cái tán. Đi về trước làm đưa tin thủ tục, sau mới hài lòng trở về nơi ở. Đóng cửa lại, Trình Lâm liếc nhìn thời gian. Hiện tại vẫn là buổi sáng, hơn 11 giờ, ngày mùa thu ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nương theo mang theo ý lạnh gió, để người tinh thần một thoải mái. Đi phòng vệ sinh rửa mặt, trở về phòng khách, lau khô ráo hai tay. Trình Lâm lúc này mới một lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn. Sau đó về bên trái cắt 2 lần, nhập password, mở ra ẩn giấu mặt bàn. Thôi diễn trình tự icon nhảy vào mí mắt. Hô, hít sâu một cái, Trình Lâm điểm mở ra trình tự. Quen thuộc hình ảnh thay đổi, sâu sắc, không có một bóng người bối cảnh tinh không. Đầu tiên là thông lệ kiểm tra, kho lịch sử. Phát hiện trong đó không có gì thay đổi, vẫn như cũ chỉ có tinh linh thế giới thẻ hơi thắp sáng. Chỉ là y nguyên vô pháp click, nói đúng ra là vô pháp mở ra, cũng không xác định mở ra điều kiện đến cùng là cái gì. Từ trong kho lịch sử lui ra ngoài, Trình Lâm nhìn kia hàng chữ dừng lại 2 giây, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Tay trái bưng lên trên bàn cái chén, uống một hớp, tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới điểm đi, mở ra cái thứ 9 thôi diễn. Không gì sánh được quen thuộc rung động, mặt đất phảng phất đang lay động, lại không nghe được bất luận cái gì tiếng vang, phương hướng cảm hoàn toàn không có, cả người rơi vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Trước cửa sổ đột nhiên bị vô tận bạch quang lấp kín. Sau đó là trong phòng, cho đến cả người bị biển ánh sáng nuốt mất. Cùng lúc đó, trong đầu thêm ra rất nhiều tin tức, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, mạt pháp, nghĩa trang, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8. Hào quang một chút biến mất, trống không tầm nhìn từ từ bị các loại quen thuộc cảnh vật bổ khuyết. Trình Lâm híp híp mắt, thích ứng tia sáng biến hóa. Hắn lần này không có nóng ruột đi cửa sổ, mà là tiếp tục đem nước trong chén uống cạn, sau mới đưa tay cơ tát thu hồi, bắt đầu phân tích chương tiết tên hàm nghĩa. Chợt không ngoài dự liệu không có phân tích ra cái gì vật có giá trị. Mạt pháp, thời đại mạt pháp ý tứ sao? Cùng linh khí khôi phục ngược lại, mạt pháp chính là linh khí thủy triều thối lui. Đây không phải cái mới mẻ từ ngữ, lại ở linh khí khôi phục sau tương đối dài trong một quãng thời gian lại lần nữa sinh động lên. Chỉ bất quá lần này nói về cái từ ngữ này không còn là tiểu thuyết tác giả, mà là rất nhiều học giới cự phách. Đến mức nghĩa trang, hiển nhiên là cái địa điểm, liền giống như lần trước vòng xoáy lớn. Trình Lâm thả xuống cái chén, bỗng nhiên cảm giác hai cái này từ ngữ tổ hợp lại với nhau, tràn ngập một loại hoàng hôn vậy đau thương. Người ấn xuống nút bấm, lại cũng không vội với ra cửa. Người quen thuộc quá nhiều biến cố, có một viên mạnh mẽ trái tim. Trong đầu, lời bộc bạch, âm thanh đúng lúc xuất hiện. Trình Lâm không khỏi nở nụ cười, nói, lần này đi ra rồi, không giống như là lần trước một dạng trốn tìm rồi. Người nói rồi một đống không có chút ý nghĩa nào câu, cũng tự đáy lòng cho rằng im lặng là vàng. Trình Lâm liếm môi một cái, không nói chuyện, chỉ là đem thân thể hướng phía sau sofa ngưỡng đi qua, đồng thời đem chân phải đặt ở trên chân trái. Trong phòng tia sáng bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc sáng lúc tối, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ thế giới yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe được trái tim của chính mình ở trong lồng ngực ầm ầm nhảy. Tiết tấu vững vàng, ngươi chờ một trận, sau đó sâu cảm giác vô vị. Ngươi đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, trong đầu lời bộc bạch tiếp tục vang lên. Trình Lâm căn cứ vào yêu cầu của nó, đứng lên, chậm rãi đi dạo đi tới bên cửa sổ. Sau hắn hơi nhớn mày, bởi vì hắn phát hiện ngoài cửa sổ thế giới chính đang nhanh chóng biến hóa. Đó là cấp tốc xẹt qua quang ảnh, gọi gì tới, Time Lab Photography. Đại khái chính là đem một đoạn phim nhựa dùng gia tốc phương thức áp xúc đến trong thời gian rất ngắn hiện ra đến phương thức. Chỉ có điều, giờ khắc này biến hóa chính là ngoài cửa sổ cảnh vật. Hắn ký túc xá cửa sổ vừa vặn hướng nam, từ nơi này có thể nhìn thấy học chính lâu. Học viện cửa lớn, một cái hoang phế đã lâu sân bóng rổ, cùng với hiện ra đinh chữ sắp xếp màu xám tường viện. Lại hướng về xa xa, chính là hoang vu vùng ngoại ô, chỉ có phía trên đường chân trời mới nhô ra một mảnh liên miên kiến trúc. Đó là thành thị, nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ cảnh vật lại đang lấy một loại Trình Lâm con mắt, hoặc là nói là trong đầu thị giác phân tích đơn nguyên có thể tiếp thu tốc độ đang nhanh chóng ra tốc, thời gian ra tốc. Cũng không phải loại kia quá mức nhanh chóng gia tốc, không đến nỗi tạo thành hoa tuyết. Đương nhiên, cũng có thể là ta thăng cấp tứ phẩm sau. Ở thị giác phương diện chống lại trình độ so với người bình thường càng cao hơn rồi. Đứng ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ minh ám biến hóa ánh sáng từ hai tầng pha lê đầu kia đánh tới, rọi sáng gò má của hắn. Ngoài cửa sổ thành thị đang ở trải qua nhanh chóng ngày đêm luân phiên. Thời gian lấy làm người chảo không cầm được tốc độ bay về phía trước chạy. Rất nhanh, Trình Lâm liền nhìn thấy ngoài cửa sổ bỏ đi sân bóng rổ bị san bằng. Bên phải tường viện cũng sụp đổ. Phía trước vách tường tắc về bên phải trách quy mô lớn duỗi ra đi. Chuyện này ý nghĩa là trường khu đang ở trải qua xây dựng thêm. Rất nhanh, mới kiến trúc ở Trình Lâm trước mặt vụt lên từ mặt đất. Mà loại biến hóa này còn đang kéo dài. Trường khu càng lúc càng lớn. Chính là liên quan nguyên bản, vùng ngoại thành, ruộng đồng cũng đang nhanh chóng biến mất. Đã biến thành kiến trúc, mặt trời mọc trăng xuống, từng cái ngày đêm nhanh chóng lấp lóe luân phiên. Ngoài cửa sổ thế giới vô số cao lầu từ đất bằng bay lên. Dần dần bổ khuyết đầy Trình Lâm tầm nhìn, rất giống là một hồi lớn lao quang ảnh ma thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.